Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyển 5 chương 21 thuốc viên chakra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải quyết xong Genkaku, Fenri kéo theo hai cái xác trở lại trước mặt Naori đã giải quyết xong. Nuốt hai cái xác vào bụng, Fenri thu hồi toàn bộ ma lực ngồi một bên không có nói chuyện nữa, nhiệm vụ hoàn thành cũng không biết làm sao nói. Rất nhanh ninja làng lá đã gọn gàng xử lý sạch sẽ làng mây ninja, đây có lẽ là chiến thắng đáng được ghi vào lịch sử, nhánh quân này đã chiến thắng rồi, chiến thắng anh em vàng bạc họ chiến thẳng hai tên đã giết chết Hokage đệ nhị. Từng tiếng reo hò vang lên vui sướng, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi chuyện. Fenri, ngươi đưa ta đến gặp người đó đi, gặp chủ nhân ngươi. Ngồi trên lưng sói, Naori thấp giọng nói. Nghe đến thế, Fenri thoáng dừng lại một chút, bất quá lại tiếp tục di chuyển nữa. Rồi sẽ có lúc gặp nhau mà thôi. Đợi chiến tranh kết thúc rồi nói đi. Nhưng tại sao chứ, ta có gì mà chủ nhân ngươi muốn sao? Ta không rõ, ta không hiểu, trước nay ta chưa từng hỏi, chưa từng nghĩ. Ta chỉ đang làm những việc cần phải làm thôi, còn lại ta không biết cũng không muốn biết. Cô còn gì muốn hỏi không? Nghiêng đầu nhìn Naori, Fenri lại tiếp tục di chuyển. Naori trọng lượng cũng chẳng có bao nhiêu nặng, còn hình thể Fenri thì lớn lắm. Chủ nhân ngươi, người đó là người thế nào? Khó nói, chủ nhân ta không có tính cách cụ thể, ngươi có thể nghĩ đến như là đa nhân cách, tuy nhiên đó là đối với người ngoài. Trở lại Thiên Hồ Lâm, nhìn trước mắt vòng tròn ma thuật màu xanh hiền hiện, thình lình xuất hiện trong tầm mắt chính là bốn chiếc bảo cụ cùng hai cái xác. Kenji nhàn nhạt gật đầu một cái. Nuốt vào bụng hai tên này một khắc, Fenri chính là dựa theo Kenji dịch chuyển hai cái xác về đến đây. Thu hồi bốn bảo vật, Kenji bắt đầu thả ra nhãn lực lên hai cái xác này. Hai cái xác bắt đầu tựa như tan chảy ra xoắn lại vào nhau, cuối cùng biến thành tới phân biệt hai viên to bằng nắm đấm hình dáng tựa như giọt nước đỏ thẫm như máu. Đây là năng lực Rinnegan của Momoshiki, hấp thu, chuyển hóa anh em Jin. Tin sở hữu chakra cửu vĩ chắn chắn sẽ giúp đỡ Naori sau này không ít, vẫn để dành một viên thay thế sau này đại chiến thứ tư đến, viên chakra còn lại này sẽ góp công không ít trong việc hồi sinh thập vĩ. Thu hồi bốn cái bảo cụ cùng hai viên chakra vào không gian chứa đồ, sau đó chính là từ thân thể tách ra mới một phân thân rời đi nơi này, còn bản thể lại tiếp tục ở lại tìm hiểu thiên phú. Đứng tại làng lá bên trên tượng Hashirama, Kenji trên mặt đeo lên kính đen tuy nhiên cũng không cản trở tầm nhìn, hiện tại hắn lặng yên nhìn phía dưới, tất cả ai nấy đều hớt hải vội vã, có người la lớn mang theo người bị thương trở về, có người khóc giống vì mất đi người thân. Thời đại này vẫn chưa có y nhẫn giả cho nên người bị thương ngoài sơ cứu sơ qua thì bó tay, nếu như nặng quá bắt buộc phải trở lại trị liệu hoặc chấp nhận hy sinh tại chiến trường. Vì sao lại ngu như vậy đâu? Thật khó hiểu mà, lạnh nhạt ánh mắt đào qua cuối cùng vẫn là lặng yên rời đi, chỗ này không đáng giá bản thân lưu luyến, vẫn còn có một chuyện bản thân cần làm. Một lần nữa xuất hiện trong Uchiha tộc địa, rất nhanh bản thân đến một khu đất trống, trốn trong không gian lặng lẽ đợi, mục đích cũng đơn giản thôi, tìm ra mới một đôi Mangekyo Sharingan cho Naori. Đến rồi, qua thời gian không bao lâu, từ bên trong đó một thân ảnh đang từ từ đi ra ngoài. Là một trung niên đầu chọc trên mặt mang theo một hình xăm kỳ lạ kéo dọc xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này là tiên phong gia tộc Uchiha, hẳn là Mangekyo Sharingan tỉnh dậy rồi, nếu vậy ta đành xin ngươi đôi mắt đi. Trong chớp mắt xuất hiện trước mặt trung niên, miệng cười khẽ vươn đầu ngón tay ra. Ngươi là, a, lời nói chưa dứt trung niên nhân ngay lập tức cảm nhận cơ thể không do bản thân khống chế đang từ từ bị hút lại gần, không kịp suy nghĩ nhiều, rút ra bén hông một thanh kunai giơ thẳng hướng Kenji. Đáng tiếc kunai chưa kịp đâm đến, trước mắt đã xuất hiện một vết rách đen hút hắn đi vào trong đó. SM, nhiều người vậy, mất tích một tên chắc không sao đâu. Tự an ủi bản thân, Kenji rốt cuộc chui vào bên trong rồi. Bên trong không gian, người kia vẫn đang ngơ ngác nhìn xung quanh, khắp nơi đều tồn tại từng khối lập phương mọc lên cùng lơ lửng, kỳ dị hình dáng, hơn hết ở đây không rõ đâu là trời, đâu là đất. Thế nào, rất đẹp đúng không? Mang theo nhàn nhạt thanh âm, Kenji xuất hiện lần nữa là bằng hình thức treo ngược như con rơi đi từ từ đến. Nơi này không gian rất kỳ diệu, bất kỳ khối lập phương nào đều có nhất định một lực hút cho nên đi kiểu gì cũng có thể được. Là người trải qua nhiều trận chiến, đầu chọc trung niên không có quá nhiều hoảng loạn, bình tĩnh mở ra Sharingan sắc bén hỏi lấy. Ngươi là ai, biết để làm gì, bia thì lại thế nào? Khẽ lắc đầu không có trả lời, nếu như người mình muốn giết mà ai cũng muốn hỏi vài câu vậy có phải trả lời đến mệt? SM, để giết ngươi chứ còn sao nữa? Miệng khẽ quát lên, hai tay bắt đầu kết ấn, trợn mắt phồng má. Hỏa độn hào hỏa cầu thuật, Nhìn cái kia khổng lồ cầu lửa bay đến, Kenji không có làm ra động tác, chỉ thấy quả cầu lửa bay đến trước mặt tựa như đâm phải bình chướng từ từ triệt tiêu. Rinnegan, Gakido, không có tác dụng, đây rốt cục là nhẫn thuật gì? Trung niên nhân kinh hãi nhìn quả cầu lửa biến mất, trong lòng lại thầm hô không tốt, hiển nhiên trước mắt nhìn thanh niên không đơn giản như vậy đối phó, nhưng chỉ như vậy thì. Vụt một tiếng, đầu chọc trung niên nhảy vụt lên, rút ra sau lưng kiếm chém xuống Kenji, bên cạnh đó Kenji cũng ngưng tụ ra một thanh pha lê kiếm đón đỡ lấy. Nhìn mỏng manh nhưng lại không đơn giản như vậy, hai kiếm chạm nhau vang lên từng ánh lứa lấp lóe vang ra. Ngươi tên gì? Hừ, nhớ kỹ tên ta, kẻ giết ngươi, Uchiha Masa. Lạnh lẽo một tiếng, Masa rút mạnh thanh kiếm gọt về bả vai Kenji. Khẽ nhếch miệng, bả vai lại kết xuất một tầng tinh thể che chắn lưỡi kiếm, tiếp đó Kenji chính là đâm nhẹ nhàng về phía trước, tốc độ cực chậm dễ dàng để Masa né tránh. Hậu bối thật kiêu ngạo đâu, đáng giá giải trí một chút. Né tránh được Kenji kiếp đang khi tự đắc, đột nhiên tinh thể kiếm bất ngờ mọc ra tua tủa gại nhọn đâm xuống bả vai, ngay chạm thịt một khắc Kenji kéo mạnh trở về, máu tươi một cột trào lên. Bừng bít lấy bả vai vết rách, Masa lăng lệ nhìn hướng Kenji, khóe miệng co lên lẩm bẩm. Lẽ ra nên sớm nghĩ đến, quả nhiên là thạch đột, nếu vậy thì. Xoay tròn một cái, ba câu ngọc ngay lập tức hợp lại với nhau, bên trong một hình tròn đen ở giữa, viền xung quanh đỏ rực, đây là của hắn mang Gekio Serinian. Tsukuyomi, chớp nhoáng một cái, một vùng trắng xám bao phủ hai người vị trí. Kenji hiện tại chính đứng ở một đám chó sói, bản thân bị trói chặt bằng bốn sợi xích. Lơ lửng trước mặt Kenji, Masa lạnh lùng nhìn xuống dưới. Bên ngoài một phút bằng ở đây 72 tiếng, từ từ mà cảm nhận đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kế tiếp đó chính là từng đám sói đói chạy đến cắn lên người Kenji. Nhưng dị biến cũng là từ đó phát sinh, nguyên bản Kenji đang bị dây xích trói lên người bỗng nhiên thay đổi biến thành Masa. Đây là Tsukuyomi đó, khẽ cười nhạt một cái, từng đầu chó sói nhào lên cắn xé lấy Masa. Từng tiếng kêu gào thảm thiết cũng từ đó vang vọng kéo dài không dứt. Qua đến một phút sau đó, Masa mới từ trong ảo thuật thoát ra, thực tế chẳng có cái gì gọi là Tsukuyomi cả, tất cả ngay từ đầu Masa đã dính ảo thuật của Kenji rồi. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao biết Uchiha ảo thuật bắn ngược không đúng? Ngươi là Uchiha người, Masa mồ hôi chảy ướt nhẹp khuôn mặt hồng hồng nhìn lấy, vừa rồi bị Tsukuyomi hành hạ không nhẹ, cũng may bản thân còn giữ được như vậy bình tĩnh. Hát, nếu ngươi không tiếp tục tấn công vậy ta liền giết ngươi tại đây thôi, hết vui rồi. Đừng có khinh thường ta, khốn kiếp, tựa như cực độ tức giận, trong mắt Masa bắt đầu chảy xuống hai đường máu tươi, xung quanh cơ thể bắt đầu hừng hực từng tia lửa vàng, sau lưng một khung xương chính là bắt đầu kết xuất lấy dựng lên. Để cho ngươi thấy thế nào là sức mạnh tuyệt đối, thét lên một tiếng khổng lồ chakra giải phóng ra, sau lưng từng thớ tựa như cơ bắp bắt đầu cuốn lấy khung xương tạo dựng lên một hoàn chỉnh Susanoo. Cách chương.